Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 725. Mạc Sư Đệ, không cần phải để ý đến ta. A, tay của ta, đi ra, mau tránh ra, không muốn cắn ta nơi đó. A, Lâm Mãng Sư Huynh, cứu ta. Là Hỉ Lâm năm người mỗi lần bị ném vào đàn yêu thú bên trong, lập tức liền bị một đám yêu thú bao phủ, bị yêu thú điên cuồng gặm cắn. Rất nhanh, Là Hỉ Lâm năm người thanh âm liền đình chỉ, cái này liền biểu thị bọn hắn đều đã chết. Nhìn thấy Là Hỉ Lâm năm người bị yêu thú đánh giết, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kính quý nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Trước sau bất quá mấy phút, lại có 6 vị đan phủ đỉnh phong tu vi người. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới bị giết, một cái đan phủ thất trọng đỉnh phong tu vi người. Chiến lực kinh khủng đến loại tình trạng này, chỉ sợ tại Huyền Băng Cung trong lịch sử cũng không nhiều gặp đi. Ồ, tiểu tử kia ngược lại là có chút bản sự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mới biểu hiện, ngay tại hoành càng vách núi Bạch Lâm nhướng mày, lộ ra một tia hứng thú chi sắc nói, một cái đan phủ thất trọng tu vi tiểu tử, có thể có được chiến lược như vậy, cũng không thấy nhiều a. Vậy thì thế nào, chờ sau đó còn không phải muốn chết tại Lâm Mãng đám người trong tay. Minh Nha mặt lộ vẻ âm lãnh chi sắc, dùng cái kia khàn khàn tiếng nói, nói ra một câu âm trầm lời nói. Đáng tiếc, như hắn có được chuẩn thiên cương cảnh tu vi, có lẽ có thể cùng chúng ta phân cao thấp. Lư đôi mi thanh tú cau lại, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận cùng không đành lòng. Lắc đầu tiếp tục săn giết yêu thú, ngang cái này vách đá vạn trượng, gặp Mạc Thanh Vân nghe được mình lời nói. Nhưng như cũ đem Lâm Chí Dương bọn người chém giết, Lâm Mãng 6 người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nguyên bản, dùng bọn hắn 12 vị đỉnh phong tu vi người, muốn giết một cái đan phủ thất trọng tu vi người, hẳn là vô cùng dễ dàng sự tình mới đúng. Thế nhưng là kết quả tại trong nháy mắt, bọn hắn bên này một nửa người liền chết tại Mạc Thanh Vân trong tay. Chuyện như vậy đối bọn hắn tới nói, quả thực là một cái cực lớn sỉ nhục, giống như bị người hung hăng rút một vả trường. 12 vị đan phủ đỉnh phong cảnh giới cường giả, đối phó một cái đan phủ thất trọng tu vi người, lại bị đối phương trong khoảnh khắc chém giết một nửa người. Thử hỏi, còn có so đây càng uất ức sự tình sao bất quá? Lâm Mãng mấy người mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng bọn hắn phát hiện Mạc Thanh Vân không đơn giản, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bởi vậy, Lâm Mãng bọn người mặc dù trong lòng tức giận không thôi, nhưng cũng không có tùy tiện đối Mạc Thanh Vân động thủ. Triệu Lợi, Tả Dũng, mấy người các ngươi ngăn lại tiểu tử kia. Ta đi bắt giữ bên cạnh hắn nữ tử. Chờ sau đó ta muốn để hắn cảm nhận được bên người người bị chém giết tâm tình. Lâm Mãng mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, ánh mắt quét mắt một bên Nhiễm Đồng, mở miệng đối Triệu Lợi hai người giao phó. Tốt, tiểu tử này giao cho chúng ta chính là, người buông tay đi bắt giữ kia tiểu mỹ nhân. Nghe được Lâm Mãng đề nghị, Triệu Lợi hai người lập tức đáp ứng, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, đợi cái kia tiểu mỹ nhân rơi vào trong tay chúng ta, tiểu tử này thế tất hội sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Đến lúc đó, chúng ta muốn đối phó hắn cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Gặp Triệu Lợi hai người đáp ứng đề nghị của mình, Lâm Mãng chính là thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng Nhiễm Đồng một tay chộp tới. Giờ khắc này ở Lâm Mãng xuất thủ dưới, nửa bước thiên cương cường giả khí thế lập tức theo trên người hắn bạo phát đi ra. Đón lấy, một cỗ kinh người nguyên lực phong bạo liền từ Lâm Mãng trong tay bạo phát đi ra, hóa thành một đầu nguyên lực giao xà quấn về Nhiễm Đồng. Thấy một lần Lâm Mãng ra tay với mình, lại cảm ứng được Lâm Mãng khí thế trên người, Nhiễm Đồng lập tức gương mặt xinh đẹp hơi bạch khởi tới. Cái này Lâm Mãng không phải nàng có thể ứng phó. Nhiễm Đồng sư tỷ, cẩn thận. Nhìn thấy Lâm Mãng cử động, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ nói: "Lâm Mãng, các ngươi vì đối phó ta, thế mà đối một nữ nhân đánh lén, còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao?" Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân thể khẽ động, muốn hướng Nhiễm Đồng bên này chạy đến. "Tiểu tử, đối thủ của ngươi là chúng ta." Nhưng mà, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị trợ giúp Nhiễm Đồng lúc, số đạo kiếm mang, đạo ảnh hướng hắn áp sát tới, đem hắn đường đi nên chặn. Lập tức, hắn dự định xuất thủ trợ giúp Nhiễm Đồng cử động, cái này bởi vậy bị ngăn cản xuống dưới. Màn nước không ngớt, mặc dù biết chính mình không phải Lâm Mãng đối thủ, nhưng Nhiễm Đồng cũng không có khoanh tay chịu chết, lập tức xuất thủ đánh trả. Tại Nhiễm Đồng xuất thủ dưới, thân thể của nàng như thải điệp cử chỉ nhanh nhẹn mà múa, phóng xuất ra một cỗ nguyên lực dòng nhỏ. Những này nguyên lực dòng nhỏ vừa ra, liền hóa thành từng cái liên thiên nguyên lực màn nước, hướng phía kia nguyên lực giao xà nghênh đón mà đi. Thư tại nguyên lực giao xà xung kích phía dưới, nguyên lực màn nước lập tức sụp đổ, trực tiếp bị cường thế xông đến tán loạn. Đã mất đi nguyên lực màn nước thủ hộ, Nhiễm Đồng thân thể mềm mại lập tức bị nguyên lực giao xà đụng trúng, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Phốc, tại kia nguyên lực giao xà trùng kích vào, Nhiễm Đồng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhiễm Đồng sư tỷ, nhìn thấy Nhiễm Đồng bị nguyên lực giao xà kích thương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ phẫn nộ, sắc mặt lập tức trở nên âm lãnh xuống tới. "Tiểu tử, như thế xem ra, ngươi tựa hồ rất quan tâm cái này tiểu mỹ nhân." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lâm Mãng đám người nhất thời mặt lộ vẻ cười lạnh, từng cái cười đắc ý nói: "Như vậy, tiếp xuống, ta cần phải giao giao hầu hạ cái này tiểu mỹ nhân, để ngươi cảm thụ một loại tê tâm liệt phế thống khổ." "Tiểu tử, giống như không muốn cái này tiểu mỹ nhân có việc, ngươi tự thúc thủ chịu trói đi." "Ha ha, giống như ngươi không thúc thủ chịu trói, ngươi cái kia kiều diễm ướt át sư tỷ sẽ phải chết rồi. Dạng này một cái mỹ nhân, cứ như vậy giết, nói thật ra thật sự là thật là đáng tiếc." Tại Lâm Mãng lời nói về sau, vây công Mạc Thanh Vân, Triệu Lợi bọn người đều là nói ra đắc ý lời nói: "Mạc sư đệ, không cần quản ta, ngươi cho dù thúc thủ chịu trói, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua của ta." Nghe được kia Triệu Lợi đám người lời nói, Nhiễm Đồng mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân mở miệng nói: "Thiên viêm phá thiên kích." Lúc này, tại Lâm Mãng bọn người mặt lộ vẻ đắc ý thời điểm, Mạc Thanh Vân lấy ra thiên viêm phá thiên kích, hướng phía kia Triệu Lợi bọn người một kích chém xuống. Mạc Thanh Vân một kích chém ra, một đạo kinh khủng hỏa diễm sóng nhiệt liền từ cứu viêm chiến kích bên trong bạo phát đi ra, hóa thành một đạo hỏa diễm thiên long đánh phía Triệu Lợi bọn người. Giống, hỏa diễm thiên long kích mũi nhọn trầm thấp một tiếng, chính là một cái đáp xuống, hướng phía kia Triệu Lợi bọn người đánh tới. Phanh phanh phanh, tại hỏa diễm thiên long kích mũi nhọn trùng kích vào, Triệu Lợi bọn người bị đánh cho nhau nhau lui lại, thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn, một tướng Triệu Lợi bọn người cường thế đánh tan. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, cực tốc đi tới Nhiễm Đồng bên cạnh. "Nhiễm Đồng sư tỷ, người trước ăn vào viên đan dược này." Đi vào Nhiễm Đồng bên cạnh, Mạc Thanh Vân lập tức lấy ra một viên đan dược, cẩn thận cho Nhiễm Đồng ăn vào. "Mạc sư đệ, ngươi không cần phải để ý đến ta, bằng không mà nói, hôm nay chúng ta đều không sống nổi." Theo Mạc Thanh Vân cho ăn đan dược vào miệng, Nhiễm Đồng khí sắc chuyển biến tốt một chút, đối Mạc Thanh Vân nói ra lời quan tâm: "Nhiễm Đồng sư tỷ, ngươi mới không có bỏ ta mà đi, ta há có thể bỏ ngươi rời đi. Nghe được Nhiễm Đồng lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kiên định biểu lộ, đáp lại Nhiễm Đồng một câu, lại nói, ngươi yên tâm, bằng mấy người bọn hắn còn không thể đem ta như thế nào. Tiếp xuống ta liền xuất thủ chém giết bọn hắn, báo thù cho ngươi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền lấy ra một đạo dây lụa, đem Nhiễm Đồng cột vào sau lưng của hắn. Mạc sư đệ, ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Nhiễm Đồng lập tức mặt lộ vẻ cảm động. Trong mắt dần hiện ra một đạo oánh quang. Mạc Thanh Vân đây là muốn cõng nàng, mang theo nàng cùng một chỗ cùng Lâm Mãng bọn người một trận chiến. Đây là muốn thề sống chết bảo hộ nàng tư thế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.